Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thứ 45 chương công chúa làm khó dễ. Dạ Phi Nhi ở trên đường, không có mục đích đi dạo, đi ngang qua vũ khí đi, tiến đi xem một vòng, không có cái gì đặc biệt, của nàng vũ khí, Tuyệt Vô Hàn chế tạo thật nhiều, ở trong không gian, có bình thường không mang theo cơ quan thuốc độc. Cũng có chí tôn cấp bậc, dùng đô dùng không hết, thế nhưng, tiểu nha hoàn Hiệp Nhi không có vũ khí, nàng muốn vì nàng mua một, nàng biết tiểu nha đầu thích Nguyễn Kế Mơ Siêu tới lầu 2 cũng không có nàng vừa ý. Xoay người liền phải ly khai, đột nhiên một đám người ngăn cản của nàng đường đi, dẫn đầu chính là một ung dung hào hoa, một thân màu lam nhạt cẩm y thiếu nữ, đại khái 16-17 bộ dáng. Khuôn mặt thanh lệ, một đôi hai mắt thật to, cao ngạo tượng con gà trống, nhìn này tư thế là tìm cha tới. Dạ Phi Nhi nhìn trước mặt một đám người, cười bí hiểm mơ siêu nàng vừa giải quyết xong tả thừa tướng, hiện tại lại tới cái mỹ nữ tìm cha, nàng thế nào đi tới chỗ nào, đồ sẽ đụng phải hoa lạ à, hơn nữa lần này là một đám diễm lệ hoa lạ, có việc. Dạ Phi Nhi híp đôi mắt. Nhìn này chỉ kiêu ngạo gà trống, dũng cảm, nhìn thấy tam công chúa còn không hành lễ. Trong đám người lao tới một mềm mại thân ảnh, chỉ vào Dạ Phi Nhi gào thét, vẻ mặt không thèm mơ siêu, công chúa. Chưa từng thấy, nàng nhàn nhạt nói một câu, nghe nói, người chính là đế sư mang về nữ nhân. Đủ can đảm mơ siêu thế nào không dám thấy người sao, còn là nguyên bản liền lớn lên kỳ xấu vô cùng. Bắc Minh Du Nguyệt nhìn Dạ Phi Nhi ánh mắt tựa như nhìn một cái con kiến hôi. Là lại thế nào, không phải lại thế nào. Nàng bản không muốn trêu chọc người của Hoàng Thất, thế nhưng một hai nhân cha đô đến tìm nàng cha, đã đối phó một thái tử cũng là đối phó, như vậy nhiều hơn nữa mấy cũng không sao. Minh Thương Tổng so với đâm sau lưng cường, đúng vậy nói, để bản công chúa nhìn nhìn. Ngươi dùng cái gì bản lĩnh mê hoặc đế sư? Không phải nói, liền cấp bản công chúa cổn xa một chút. Đế sư không phải ngươi có thể thiếu nghĩ, nàng từ nhỏ liền thích đế sư. Mặc dù không có thấy qua đế sư đích thực dung, đã nàng vụ trộm thấy qua đế sư mấy lần, như vậy phong thái phi phàm bóng lưng làm cho nàng hồn dắt mộng vòng. Người như vậy sao có thể không phải nhân trung chi long? Chỉ có nàng như vậy cao quý thân phận mới có thể phối được thượng nàng. Ai cũng không thể thiếu nghĩ. Hừ, Nga, nguyên lai là đế sư người ái mộ. Kia chúc ngươi thành công. Bái bái, lưu lại nhẹ bay một câu nói. Dạ Phi Nhi cất bước liền đi. Và loại này bị làm hư nữ nhân. Không có gì để nói. Quả thực là lãng phí thời gian. Đứng lại, bản công chúa nhượng ngươi đi rồi chưa? Dám không nhìn sự tồn tại của nàng, chính là, một liên mặt cũng không dám lộ ra ngoài nhân, còn dám thiếu nghĩ của chúng ta thần hộ mệnh, thực sự là không biết tự lượng sức mình, một cái khác vàng nhạt sắc thân ảnh. Không cho là đúng nói, có chút nhân chính là muốn người khác nhắc nhở nàng, mới biết mình có bao nhiêu cân lượng nặng lại một ra công kích. Hôm nay không nói rõ ràng, người cũng đừng nghĩ ly khai, là tà bá. Dạ Phi Nhi trước mặt cản một loạt nhân, trong điếm lão bản và tiểu nhị mắt thấy liền xảy ra đại sự. Vừa định khuyên can, bị tam công chúa hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái. Cũng không dám động, Nga, đây là tính toán quần ẩu sao? Bản tiểu thư hình như cùng các vị, xa nhật không thù, ngày gần đây không lo đi. Dạ Phi Nhi hai tay hoàn hung, ánh mắt lạnh giá quét trước mặt một loạt nhân. Đắc tội tam công chúa, còn muốn toàn thân trở ra, đừng hòng, đắc tội nàng, thật không có không, bản tiểu thư hôm nay nhưng là lần đầu tiên thấy nàng, Dạ Phi Nhi buồn cười. Thế nào cứ như vậy thành đắc tội tam công chúa, nàng hảo hảo đi dạo của nàng nhai, cũng có thể đắc tội với người, nếu như ngươi bảo đảm sau này cách đế sư rất xa. Bản công chúa từ đó liền sẽ không còn làm khó dễ ngươi. Ngươi còn không phối bị bản công chúa nhớ, nàng đi tới Dạ Phi Nhi trước mặt. Nhìn Dạ Phi Nhi ánh mắt linh động, đã nghĩ đào nàng, dám thiếu nghĩ đế sư nữ nhân, đồ đáng chết, nếu như bản tiểu thư nói, bất đâu, Dạ Phi Nhi lập tức cười, trời chính mình thon thon ngón tay ngọc, ngược chó điên nàng thích nhất, người muốn chết, cấp bản công chúa đánh tới nàng gật đầu mới thôi, Bắc Minh Du Nguyệt nổi giận. Tiệt lệ mặt đô tái rồi, vậy các ngươi liền cùng lên đi, Dạ Phi Nhi giơ chân lên, bang bang phanh liền đối bắt đầu xông lên nhân đạp quá khứ. A a a, ai ô, vũ khí làm được lầu hai, kêu thảm thiết mấy ngày liền, một đám người trực tiếp bị Dạ Phi Nhi từ lầu hai đạp tới lầu một. Hiện tại đến phiên ngươi, Tam công chúa, Bắc Minh Du Nguyệt nhìn một đám người đều bị đạp xuống. Mắt đô không nháy mắt một cái, một đám đồ bỏ đi, dù sao những người đó cũng là chính mình nguyện ý theo của nàng. Ta là công chúa, người dám mơ siêu, nói vẫn chưa xong, tiếng kêu thảm thiết đã tới rồi. A, Bắc Minh Du Nguyệt trực tiếp bay đến lầu một, đánh vào trên cửa chính, Dạ Phi Nhi vỗ vỗ tay, đánh xong kết thúc công việc, mắt mỉm cười ý bước đi thong thả bộ đến Bắc Minh Du Nguyệt trước mặt. Như vậy hiện tại đâu? Trở lại có phải hay không muốn nói cho ngươi hoàng đế cha? Nhượng hắn tìm đế sư tính sổ, hãy tìm bản tiểu thư tính sổ. Bản tiểu thư chờ, vừa mới dứt lời, màu tím ngọc y liền bay xa. Bắc Minh Du Nguyệt nhìn Dạ Phi Nhi bóng lưng, hận cắn chặt môi mỏng, người cấp bản công chúa chờ, mẫu hậu và thái tử ca ca là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không sai, nàng là hoàng hậu nữ nhi ruột thịt, thái tử Bắc Minh phàm muội muội, phi thường âm hung ác cay. Dạ Phi Nhi đổi hồi y phục, trực tiếp hồi phủ, xem ra tiếp được đến không thể lấy tử y mạng che mặt kỳ nhân. Thật phiền phức, tiếp được đến nàng vội vàng đâu. Sau khi trở về và ra ra cùng nhau ăn cơm, lại trò chuyện rất lâu mới trở về phòng, tiểu nha hoàn vẫn ở thần y chỗ đó, vẫn chưa về, hiện tại toàn bộ lắng nghe viên cũng chỉ có nàng một. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trời thượng lành lạnh trăng sáng, Dạ Phi Nhi nghĩ chuyện kế tiếp, xoay người lại ngồi ở bên cạnh bàn, theo trong không gian chuyển ra máy vi tính sách tay mở. Còn là công nghệ cao dùng tốt a, may mắn thì có năng lượng mặt trời nguồn điện, nếu không sau này liền thành đồng nát sắt vụn, bảo bối của ta các phía dưới nên các ngươi ra sân. Và thì cùng nhau chơi đùa thịnh thế âm nhạc lễ lớn. Nga ra ra, lấy ra nút tai đeo vào tai thượng. Hưởng thụ tuyệt vời giai điệu, lại lấy ra giấy và bút, tiện tay ghi nhớ dễ nghe ca khúc. Không biết, đứng phía sau một vị tuấn tú nam thần, Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi gật gù đắc ý, một bộ hưởng thụ bộ dáng, tĩnh tĩnh ở sau người nhìn, cái tiểu nha đầu này to gan như vậy, tính cảnh giác cũng không có sao. Lại tò mò nhìn không biết sở vật máy vi tính, lại là một xa lạ gì đó, tiểu nha đầu rốt cuộc có bao nhiêu này không hiểu ra sao cả gì đó. Hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng. Nhượng Dạ Phi Nhi thoáng cái nhảy khởi đến, Phi Nhi, là bản tọa, còn có ai có thể có lá gan ôm ngươi? Bản tọa lập tức giết hắn, Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi kinh hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Dùng tay xoa xoa cái trán của nàng, ngươi muốn hù chết ta à, đi đường nào vậy liên điểm thanh âm cũng không có. Nàng vừa chính hưởng thụ âm nhạc đâu, đột nhiên có người từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Còn không phải đem nàng hù chết, là nàng đại ý, đây là dị thế muốn là người xấu làm sao bây giờ? Hoàn hảo Tuyệt Vô Hàn vừa nhắc nhở nàng, đây là cái gì, máy vi tính, công nghệ cao kết quả, máy vi tính, là như thế này ngoạn sao? Hắn nói trắng nõn ngón tay ở trên bàn gõ đốt, lật xem Dạ Phi Nhi ca khúc, ân, người sao có thể hội, này bất khoa học, thứ nhất là hồi, đây đúng là người sao? Dạ Phi Nhi ở trong lòng gào thét, vừa không phải ngươi như thế chơi phải không? Nhìn một chút qua loa một câu, nhìn một chút liền hội, không có thiên lý à. Được rồi, hắn vẫn luôn không phải người, là thần, đủ xuất, đủ cao lãnh, đủ giỏi vãi, đủ giàu có, còn đủ đau nàng, ha ha, phục ngươi. Buổi chiều, công chúa dẫn người tìm ngươi phiền phức, có hay không làm bị thương ngươi? Cấp bản tọa kiểm tra một chút, hắn vươn bàn tay to bắt được Dạ Phi Nhi tiểu tay. liền bắt đầu xem mạch, lại một đám bất mở mắt tiểu con Tô Mơ Siêu, còn không phải là ngươi lạn hoa đào, Dạ Phi Nhi phiết. Bĩu môi, một bộ ủy khuất bộ dáng, chưa từng thấy hắn mặt, cũng có thể thích thành điên, này sức hấp dẫn nên có bao nhiêu, nếu như bị các nàng nhìn thấy hắn thật nhan, lấy hắn này nhan trị, nàng đứng ở Tuyệt Vô Hàn bên người, còn không bị lập tức xé nát, không có hứng thú, bản tọa liên nàng là ai cũng không biết, thế nào, Phi Nhi ghen tị, Tuyệt Vô Hàn khóe miệng vung lên một mặt tà mị độ cung. Nhìn Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, thiết, buồn chán, Dạ Phi Nhi cho hắn một ký bạch nhãn. Ha ha ha, nhà Tuyệt Vô Hàn vui vẻ cười to. Xa xa trên cây to, Mực Ảnh nhìn chủ thượng và chủ mẫu vui vẻ bộ dáng. Hé miệng rộng cười vẻ mặt mị hoặc, một khuôn mặt tuấn tú ánh nắng sáng lạn. Khỏi phải nói, chủ thượng khẳng định đêm nay bất sẽ rời đi. Hắn gối cánh tay nằm ở trên cây, nhìn trời thượng mặt trăng ngây ngô cười. Hết chương.